thậm chí hao tổn công lực bản thân đột phá lĩnh vực của hắn, khẳng định sẽ có người bị thương nặng. Lĩnh vực hỗn độn tinh thần cùng với tần vũ kết hợp với nhau như môi với răng, cùng sống cùng chết. Nếu như lĩnh vực bị phá, tần vũ tất nhiên không thể có trạng thái tốt rồi. Chẳng qua Tử Dực không có làm như vậy, có lẽ là hắn vô cùng tự phụ, cũng có lẽ là hắn tình nguyện đọ sức một lần. Nếu như tấn cấp thành công thành 6 đôi cánh, tần vũ chỉ có thể làm con rùa rụt cổ mà trốn trong cái kiền côn quỷ dị trong đan điền của hắn. Không luyện tới hắc động kỳ thì không dám đi ra. Bên tai truyền tới thanh âm bạo liệt cực nhỏ, nhìn có vẻ như thân thể Tử Dực không thể chịu nổi áp lực của lượng linh khí quá lớn xung quanh. Kim hạch toàn thân của hắn bắt đầu không thể thừa nhận nổi, chậm chậm gãy vỡ. Đối phó với thiên nhân nằm cánh, tần vũ trong lòng vốn cũng không có chút niềm tin nào. Nếu đánh không lại thì lại trốn đi, ở trong kiền khôn ai mà bắt được. Ngoài ra hắn cũng không có ý đồ nào khác. Nhưng lần này hắn cảm thấy tin tưởng 10 phần, trong lòng tần vũ quyết tâm nhất định phải cầm cố Tử Dực tại nơi đây. Có chút đắc ý nhìn Tử Dực đang lâm vào khốn cảnh, mặt tần vũ nhìn thấy Tử Dực bị linh khí tinh túy nồng đậm màu xanh đang phá vỡ thân thể. Tần vũ đem tâm thần liên lạc với kiền khôn trận pháp. Trong lòng hắn đã quyết, chỉ cần Tử Dực tự bạo, hắn lập tức trốn trong kiền khôn đại trận. Như vậy, có thể tránh sau khi lĩnh vực bị phá, hắn bị thương mà lại phải đối phó với 3 người đang rình rập bên ngoài. Tử Dực lúc này đang thống khổ không chịu nổi, kinh mạch toàn thân đang bị vỡ tan liên tiếp. Đó là do linh khí dư thừa rót vào trong thân thể. Linh khí bị cầm cố dưới da tay chạy loạn cả lên. Khuôn mặt anh Tuấn dần dần bị biến dạng, thậm chí là đang trương phình lên. Bây giờ trong lòng đối với Tần Vũ đã rất căm hận. Nếu như không phải tại Tần Vũ, thì đem cái lực lượng cổ quái vây khốn linh khí của hắn, không cho linh khí tiết ra ngoài, thì sẽ không có tình trạng như bây giờ. Trong lòng Tử Dực quyết định, dù có chết cũng phải kéo theo Tần Vũ lót lưng. Thậm chí, xương cốt toàn thân của hắn cũng đang bị linh khí rót vào. Tử Dực tràn ngập tuyệt vọng và chán nản vô cùng. Hắn trừng con ngươi nhìn về phía Tần Vũ, một thần sắc cực kỳ oán độc. Muốn chết thì cùng chết, trong lòng hắn cuồng hô. Trong nháy mắt, hắn buông lỏng tất cả, thậm chí buông lỏng cả nguyên hạch, không thèm nghĩ xem là nguyên hạch có thể bị vỡ nát hay không. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Trong giây lát, trên người Tử Dực phát ra tia sáng màu trắng mãnh liệt. Tần Vũ trong lòng chợt động, cố gắng đem tâm thần hoàn toàn chìm vào trong kiền khôn đại trận. Xem ra, người này muốn tự bạo rồi đây. Nghĩ tới đây, đột nhiên, một tiếng vàng thật lớn từ chỗ Tử Dực phát ra. Tần Vũ trong nháy mắt thu hồi lĩnh vực, tiến vào trong kiền khôn. Vừa tiến vào kiền khôn, hắn liền phun ra một cụm máu. Mặc dù đã kịp thu hồi lĩnh vực, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng mãnh liệt đó quệt vào người. Dù chỉ một điểm nhỏ kích vào người, Tần Vũ cũng đã bị thương nặng. Cho bụi đầy trời hòa với nguyên khí nồng đậm, chỉ thấy một thân ảnh màu tím đang bay giữa không trung. Tần Vũ đang ngã quỵ trong kiền khôn, thần thức vươn xa, nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi thất kinh. Trong không trung, người đó lại chính là Tử Dực Thiên Vương, chỉ thấy quanh thân hắn tản phát ra một quầng sáng màu tím. Dường như hắn giống như thần linh cao cao tại thượng, một cảm giác khó lòng chống cự dâng lên trong lòng những người quan sát. Còn sau lưng Tử Dực, rõ ràng là 6 đôi cánh. Chẳng qua trong đó có một đôi rất nhỏ, tựa như hai cánh chim con, cơ bản không thấy cánh ấy xòe ra. Đôi mắt của Tử Dực cũng mở ra, đậm đặc quang mang màu tím, khiến cho đôi mắt của hắn cũng biến thành màu tím. Đôi mắt ấy nhìn vừa đẹp lại vừa quỷ dị. Hắn chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn xuống, quan sát mọi người phía sau. Rồi sau đó, hắn mới đặt ánh mắt lên người Tần Vũ. Tần Vũ, hôm nay ta cho người thấy được thực lực dữ dội của thiên nhân 6 đôi cánh, đi chết đi. Giống như một ma thuật, trong bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu tím cỡ trứng ngỗng. Đôi tay hắn bay nhanh tới Tần Vũ, đập mạnh vào kiền khôn. Tần Vũ mặc dù trong lòng khiếp sợ thực lực của thiên nhân 6 đôi cánh vừa lên cấp, thế nhưng hắn cũng không thể biểu hiện cho việc sợ Tử Dực. Phải biết rằng Tần Vũ kiếp trước bất kể ai cũng không sợ, mặc dù kẻ đó thực lực có cường mạnh đến đâu. Một thần hắn kiêu ngạo, kiếp này cũng tương tự như vậy. Hơn nữa, hắn được trọng sanh tu luyện, Tần Vũ không ngừng rèn luyện và lĩnh ngộ khiến cho hắn càng trở nên thành thục và bá đạo hơn hết. Từng đạo uy áp khiến cho người ta phải sợ hãi, không ngừng đè ép trên Kiện Khôn. Tần Vũ hít sâu một hơi hỗn độn nguyên khí, bên trong đan điền tinh vân không còn rung chuyển, dần dần ổn định trở lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, trào phúng nhìn Tử Dực, cười lạnh rồi nói: cho dù là người có đột phá 6 đôi cánh thì cũng đừng có mơ bắt ta làm cho Kiện Khôn của ta phải tàn vỡ được. Con người màu tím của Tử Dực tỏa ra sát ý nồng đậm, nhìn Tần Vũ, hắn lạnh giọng nói: đừng tự tin như thế, hôm nay người nhất định phải chết. Hắn đảo mắt qua đám người đại trưởng lão, ánh mắt của hắn khiến 3 người vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn nhau. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khi bị ánh mắt kia quét qua, có cảm giác phát run rẩy, không chút thoải mái. Thấy phản ứng của 3 người như vậy, Từ Dực bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm trầm nói: tuy vậy, ta cũng đến cảm tạ ngươi đã trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, khiến cho tu vi của ta chẳng những tăng lên mà lực lượng cũng có tiến bộ. Ta có thể thưởng cho ngươi được chết toàn thây. Tần Vũ cười khinh khi nói: có bản lĩnh thì ngươi đến giết ta coi. Ta cũng muốn xem ngươi làm sao có thể phá được cái trận pháp này đây. Từ Dực Thiên Vương thần sắc lạnh lẽo, không nói gì thêm. Thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất trong không trung. Tần Vũ chỉ nhìn thấy từng đạo ảo ảnh hóa thành thân ảnh thực chất đang hướng mình phi tới. Người còn chưa đến nơi, thần thức của hắn đã xuyên qua Kiện Khôn, tập trung vào Tần Vũ. Tần Vũ không thèm để ý, bèn xoay người đi vào trong, hướng đi tới đúng là nơi mà 5 người tỉnh nhi đang tu luyện. Từ phía sau truyền đến một trận nổ vang, Tần Vũ chỉ cảm thấy dưới chân của mình không ngừng rung động, liền cả kinh. Thần thức vội vàng kiểm tra trận pháp Kiện Khôn. Hắn thấy trận pháp cũng không có bị hư, mới thản nhiên nói: Tử Dực, thấy thực lực 6 đôi cánh mà so với 1 cánh ư? Tần Vũ ta đương nhiên sẽ không ngu tới mức đi đối cứng với ngươi. Muốn giết ta, hãy phá được Kiện Khôn đi đã, rồi nói sau. Phía sau lại gầm lên một tiếng, tiếng đổ theo đó dường như lại không ngừng truyền tới. Tần Vũ cũng không thèm để ý đến nữa, không quay lại xem, mà hắn tiếp tục đi tới sơn khẩu kia. Tử Dực liên tục xuất ra 100 kích nện vào Kiện Khôn đại trận. Nhưng chẳng qua, những công kích đó chỉ có thể làm trận pháp không ngừng lay động, không thể làm gì hơn được, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Trong đan điền của hắn, nguyên hạch không biết đã đổi dạng từ lúc nào. Nguyên là nguyên hạch màu đen, bể nát, thì giờ đây lại là một mảnh nguyên hạch màu trắng, có phủ đầy vầng sáng màu tím xinh đẹp. Thân thể bên ngoài hấp thu linh khí bị nguyên hạch biến đổi chuyển thành màu năng lượng, chuyển tới đôi cánh phía sau hắn. Mặc dù nguyên hạch còn có nhỏ hơn so với trước kia mấy lần, nhưng nó lại có tốc độ chuyển đổi cực nhanh, cơ hồ gấp hơn cả chục lần, làm cho Tử Dực không biết hao phí năng lượng, điên cuồng công kích, không sợ gặp phải tình huống năng lượng suy giảm quá mức. Thấy là không thể phá được trận pháp, Tử Dực dừng công kích, tình mang trong mắt bạo phát khiến người ta không dám nhìn thẳng, xoay người hướng đại trưởng lão mà nói: đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hãy trở lại Tử Dực thành để phòng trường hợp có kẻ lợi dụng gây chuyện. Kim Tư ở lại cùng ta chờ đợi, không phá được trận pháp giết Tần Vũ thì Tử Dực ta không về thành. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên. Trên người Tử Dực lúc này tản ra khí thế bức người, làm cho bọn họ không cách nào chống cự được. 6 đôi cánh so với 5 đôi cánh thì ít nhất cũng mạnh hơn cả chục lần. Có thể nói, Tử Dực lúc này cũng không cần động thủ, cũng có thể dễ dàng làm cho 2 người diệt vong mất xác. 2 người kia cung kính khom người quỳ xuống, ngoài miệng thì nói: cẩn tuân mệnh lệnh thanh chủ. Thân ảnh của chúng chợt lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài xa. Lóe lên một lần nữa thì đã không còn bóng dáng đâu nữa, chạy thẳng tới Tử Dực thành. Thiên Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ Tần Vũ không ra, chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ đợi hay sao? Giọng nói của Kim Tư có phần bất đắc dĩ, nhưng đã nét mặt lại cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là Tử Dực có thể đột phá 6 cánh, đối với bản thân của hắn mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Người trong Tử Dực thành có thể cạnh tranh với Kim Tư không nhiều lắm. Nhất là hôm nay, hắn đã phụ trách phòng ngự của cả thành. Chỉ một mệnh lệnh là có thể điều động 1 vạn chiến sĩ thiên nhân. Nắm trong tay binh quyền, Kim Tư tại Tử Dực thành địa vị tất nhiên là không phải tầm thường. Tử Dực Thiên Vương nhíu mày, vừa mới đột phá, bên ngoài vầng sáng nhàn nhạt màu tím bao quanh thân thể hắn ra, còn có một quang mang của 6 đôi cánh. Thoạt nhìn cực kỳ thần bí mà không kém phần cao quý. Không thể tưởng tượng được Kiền Côn trận pháp lại lợi hại như vậy. Tần Vũ chỉ có một đôi cánh, lại có thể hoàn toàn thủ lực trước 10 có 5 đôi cánh như vậy. Người thanh niên này không đơn giản, trên người khẳng định có bí mật gì đó. Nhìn vẻ mặt của Kim Tư có chút đắc ý, nét mặt của Tử Dực cũng là hiền hòa hơn nhiều. Dù sao đây cũng là đại tướng tâm phúc của mình, có thể vì tu vi của mình đột phá mà vui mừng như vậy. Hắn tự hồ không có nghĩ đến, Kim Tư chính là vị bản thân hắn mà có thể ngồi lên trên thuyền cao mà đắc ý. Kim Tư tiến lên cuống quýt gật đầu, đồng tình mà nói. Thiên Vương không hổ là tài năng trong số thanh niên cao thủ, 3.000 năm đã đột phá cảnh giới 6 đôi cánh. Nếu không phải ngài nhắc nhở, e rằng thuộc hạ không nghĩ đến điều đó, chỉ nghĩ rằng Tần Vũ chỉ là thiên nhân bình thường thôi. Lời tâng bốc ấy rất có tác dụng. Từ Dực Thiên Vương nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Tần Vũ chỉ có một đôi cánh. Dựa theo lời người nói, lúc hắn thoát khỏi Tử Dực Thành, cũng chính là thiên nhân không có cánh. Điểm này cũng đủ khiến ta hoài nghi rồi. Phải biết rằng, thiên nhân tộc chúng ta có đặc điểm riêng. Cho tới bây giờ, không có xuất hiện qua thiên nhân không có cánh. Mà Tần Vũ bản thân là thiên nhân, lại không có cánh trên người, lại có tu vi kinh khủng như vậy, tất nhiên là phải có điều bí mật rồi. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Kim Tư, Tử Dực đắc ý nói tiếp. Nếu chúng ta có thể biết bí mật này, Tử Dực Thành sẽ có thêm bao nhiêu cao thủ, 4 đôi cánh nữa đây. Kim Tư càng nghe càng bội phục, vốn chỉ là những lời tâng bốc bình thường của mình, nhưng lúc này cũng đã bị Tử Dực thuyết phục ngay. Bị Tần Vũ chống lại một phen, trong lòng của hắn có vô tận hận ý. Căn bản là hắn không có nghĩ đến bản thân Tần Vũ có điều bí mật gì. Cho dù nghĩ tới, hắn cũng không có hứng thú đào bới, và tất nhiên là cũng sẽ không như Tử Dực Thiên Vương muốn chiếm được bí mật của Tần Vũ mà làm lợi cho bản thân mình. Nghĩ đến đây, nếu có thể tìm ra bí mật của Tần Vũ, vì sao hắn chỉ có một đôi cánh mà có thể đánh bại thiên nhân 5 đôi cánh? Thiên nhân một đôi cánh trong Tử Dực Thành ít nhất phải đạt tới cảnh giới 4 đôi cánh. Đối với Tử Dực Thành mà nói, nhất định đây là một chuyện vui mừng. Thiên Vương anh minh, thuộc hạ bội phục. Kim Tư cung kính hành lễ. Đấy là lễ của tộc nhân thiên nhân tộc đối với người mạnh hơn. Chỉ có thật tình bội phục, nhân tài mới có loại hành lễ như vậy. Tử Dực ha ha cười, vỗ vỗ vai Kim Tư rồi nói. Cho nên, bất luận là Tần Vũ ở đây bao lâu, chúng ta đều phải phòng thủ tại đây. Vì Tử Dực Thành có thể phát huy quang đại trong 8 đại thành trì hay không? Vì chúng ta có thể đột phá tu vi, chúng ta nhất định phải biết bí mật của hắn. Kim Tư nhìn bên trong Kiền Khôn trận pháp, vốn mắt thường có thể thấy mây mù đang dần dần che phủ mỏm núi bên trong. Trong đôi mắt của hắn hiện lên thần sắc kiên quyết, gật gật đầu. Muốn biết bí mật của ta ư? Đừng nói là ta không có bí mật gì. Cho dù các ngươi là ai đi chăng nữa cũng đều không có tư cách để biết. Tần Vũ ngồi trên mỏm núi, thần thức như trước vẫn đặt trên 2 người kia. Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư nói chuyện một lúc cũng không ở ngoài tai của hắn. Hắn đã nghe được hết. Khi nghe được 2 người bàn bạc, hắn không nhịn được cười, lại lầu bầu nói ra mấy câu. Một lát sau, thấy 2 người kia không có động tĩnh gì. Hai mắt Tần Vũ chậm rãi nhắm lại, tâm trí chìm vào trong đan điền, vận chuyển tinh thần công pháp, củng cố lại tu vi lưu tinh hậu kỳ. Mà phía sau mỏm núi đó, bọn tình nghi cũng đang truyền tâm tu luyện. Nếu thần thức của Tử Dực có thể xuyên qua Kiền Khôn trận pháp, thì có thể phát giác ra phía sau lưng tình nghi đang chậm rãi xảy ra biến hóa. Tại một nơi khác, Ngàn Hồn, cẩn thận theo sát ta. Qua nơi này, chúng ta sẽ tới Tù La giới đấy. Để Tuyết Phong chăm chú nhìn phía trước, có chút cẩn thận nói. Từ bây giờ, để không cần ra tay, hãy bảo tồn lực lượng, đợi đến Tù La giới. Sợ rằng chúng ta sẽ phải trải qua một trận chém giết đấy. Đế Tiên Hồn đang ở phía sau, nghe Đế Tuyết Phong nói vậy thì cũng gật gật đầu. Còn người của hắn tràn ngập nét kiên định. Bọn chúng đã tới Tù La giới vài lần. Mọi lần đều là do sư phụ dẫn tới qua thiên khanh này. Hôm nay đi theo Đế Tuyết Phong, tâm tư của hắn càng thêm ổn định hơn. Phía trước 2 người có một không gian mơ hồ, nhìn không rõ ràng cho lắm. Từng đạo linh khí hỗn loạn không ngừng bay tán loạn. Trong không gian không ngừng lóe lên những vệt đen hun hút. Đó là khe không gian. Họ chỉ cảm thấy quanh thân, bờ phía trước

rồi lại chìm vào trong tu luyện và bất động, không có chuyển động gì nữa.